Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504. Hài tử không có. Làm sao? Đi tiến gian phòng, Lâm Thành Phi hỏi. Nhậm Hàm Vũ không có trả lời, ngược lại thấp giọng khóc thút thít. Hắn quét mắt một vòng phòng khách, lại thấy chỉ có một cô gái, ánh mắt treo nước mắt ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đến Lâm Thành Phi nhìn về phía nàng, nàng chà chà ánh mắt, chào hỏi: Lâm thần y, ngài đến. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại hỏi: đến cùng làm sao? Cái kia nữ hài đứng người lên, trực tiếp hướng cửa phòng ngủ đi đến. Lâm thần y, ngài mau nhìn xem Đào Đào đi. Nàng tình huống không thế nào tốt. Lâm Thành Phi gặp hai người bọn họ chỉ lo khóc, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể trực tiếp hướng trong phòng ngủ đi đến. Mở cửa phòng, đã thấy mặt khác hai nữ hài ngồi tại cạnh giường, một trái một phải, thần sắc tiều tụy, trầm mặc không nói, mà Chu Đào Đào nằm ở trên giường, hai mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt, đang ở vào trạng thái hôn mê. Lâm Thành Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra, đây là mất máu quá nhiều cộng thêm bị thống khổ tra tấn, thương tâm khổ sở gây nên. Hắn cũng không kịp hỏi tình huống cụ thể, bước nhanh đi đến Chu Đào Đào trước người, móc ra kim châm, tại nàng mi tâm nhẹ nhàng đâm một chút, sau đó đến trên bàn sách, tìm tới một chi viết ký tên cùng một trang giấy, tiện tay viết một cái, an, chữ, bình an an. Hắn cầm lấy tờ giấy này, nhẹ nhàng phóng tới Chu Đào Đào gối đầu một bên. Trong phòng mấy cái cô gái tất cả đều trợn tròn ánh mắt, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác. Gặp hắn sau khi dừng lại, Nhậm Hàm Vũ lúc này mới hỏi: Đào Đào thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu nói: tạm thời không có chuyện làm. Các nàng lúc này mới thở dài một hơi, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía tấm kia viết có chữ viết giấy. Tuy nhiên Lâm Thành Phi ghim kim, các nàng lại biết tờ giấy này lại đưa đến càng trọng yếu hơn tác dụng. Đây là Lâm Thành Phi độc có bản lĩnh, chỉ là qua như thế một hồi, Chu Đào Đào thần sắc liền bắt đầu khôi phục hồng nhuận phơn phớt, thậm chí vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Nàng đã theo hôn mê biến thành trạng thái hôn mê, con nàng làm sao không? Chính mình đánh dụng? Lâm Thành Phi mở miệng hỏi. Nhậm Hàm Vũ giật mình, làm sao ngươi biết Đào Đào hài tử không? Lâm Thành Phi tức giận nói ra, ta là thầy thuốc, mà lại là cái trung y, hiện tại bệnh nhân thì ở trước mặt ta, ta sẽ liền điểm ấy tình huống cũng nhìn không ra. Nhậm Hàm Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cũng đúng. Lập tức nàng lại nổi giận đùng đùng nói ra, còn không phải Hứa Tinh Tinh tên hỗn đản kia, đều là tên vương bát đản kia hại. Chu Đào Đào gặp qua Hứa Tinh Tinh? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, các ngươi lúc đó tại chỗ sao? Nhậm Hàm Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra, Đào Đào một mực không cam tâm, lại liên hệ đến Hứa Tinh Tinh, hỏi hắn đến tột cùng muốn hay không đứa bé này. Hứa Tinh Tinh nói thế nào? Hắn lúc đó thái độ nghe cũng không tệ lắm, nhẹ lời thì thầm an ủi Đào Đào, còn đem Đào Đào ước ra ngoài, nói muốn cùng hắn ở trước mặt nói. Đương nhiên, chúng ta là muốn cùng theo một lúc đi. Có thể Đào Đào cảm thấy, cái này Hứa Tinh Tinh thái độ không tệ, không chừng lần này hội nguyện ý nhận lấy lần này hài tử, thì quyết tâm muốn chính mình đi qua. Chúng ta không lay chuyển được nàng, liền để chính nàng đi gặp cái kia hỗn đản. Nói, Nhậm Hàm Vũ lại không tự chủ được khóc lên, mà hắn ba cô gái cũng rất giống theo nức nở cái không xong. Nào biết được, các loại Đào Đào lúc trở về, hạ thân một mực tại đổ máu, mới vừa vào cửa té xỉu. Lâm Thành Phi trong mắt lệ quang lóe lên, một cỗ sát ý không tự giác toát ra tới, cỗ khí tức này quá mức đáng sợ, để trong phòng bốn cô gái đều kìm lòng không được lạnh run. Lâm Thành Phi rất nhanh liền thu liễm khí tức, nhàn nhạt mở miệng nói, trung gian Đào Đào có không tỉnh lại nữa? Nói gì với ngươi sao? Nhậm Hàm Vũ lắc đầu nói, không, nàng một mực hôn mê đây. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại khom lưng nhìn lấy Chu Đào Đào, tại nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút, tỉnh lại đi. Vừa dứt lời, Chu Đào Đào thì một lần nữa mở to mắt, nàng không có mở miệng nói chuyện, thậm chí con người đều không có chuyển động một cái, nàng không có quan tâm trong phòng đều có thứ gì người. Nàng hiện tại không cần quan tâm những thứ này, trong mắt chỉ có một mảnh tro tàn, nàng đã không có sống sót dục vọng. Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá trên mặt lại cái gì đều không toát ra đến. Chỉ là cười hỏi, Đào Đào, ngươi muốn báo thù sao? Chỉ là một câu nói như vậy, lại làm cho Chu Đào Đào thần sắc chấn động, trong mắt một lần nữa tỏa ra hào quang. Mặc kệ hắn làm sao hố qua ngươi, hại qua ngươi, về sau đều tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục tiêu diêu tự tại. Càng không thể để ngươi một mình tiếp nhận loại khuất nhục này cùng thống khổ. Nếu như ngươi muốn báo thù, thì nói một câu, ta báo thù cho ngươi. Lâm Thành Phi thanh âm không lớn, nhưng lại vừa đúng có thể làm cho người cảm nhận được hắn thành ý cùng quyết tâm. Chu Đào Đào rốt cục mở miệng nói chuyện, tiếng nói khàn khàn, có chút không xác định hỏi, ngươi thật nguyện ý báo thù cho ta? Đương nhiên, Lâm Thành Phi cười nói, ngươi muốn làm sao báo thù? Cứ việc nói ra, ta muốn Hứa Tinh Tinh quỳ ở trước mặt ta, ta muốn thiến hắn, ta muốn đánh nát hắn mặt. Chu Đào Đào nghiến răng nghiến lợi nói ra, dù sao cũng là cái nữ hài tử, cũng không nói đến muốn đem Hứa Tinh Tinh ngàn đao bầm thây loại hình lời nói. Coi như trong lòng lại nhiều không cam lòng cùng cừu hận. Nàng cũng biết, giết người loại sự tình này, một khi làm, mình ngược lại là không có gì, lại có khả năng để Lâm Thành Phi lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Lâm Thành Phi đối nàng có ân, nàng không thể lấy oán báo ân. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chu Đào Đào trên mặt tránh qua một ít mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại có chút do dự nói ra, Lâm Thần Y, ta không phải hoài nghi ngươi năng lực, có thể Hứa Tinh Tinh dù sao cũng là tỉnh thành số 1 số 2 đại thiếu. Hắn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Yên tâm, ta tự nhiên có ta biện pháp. Lâm Thành Phi nói ra. Chu Đào Đào gật gật đầu. Lâm Thần Y, cảm ơn ngươi. Trước kia sự tình, hãy để cho nó qua đi. Về sau thật tốt sống sót, để cho mình hạnh phúc. Để bên người tránh thức quan tâm thân nhân mình bằng hữu vui vẻ. Đây mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Chu Đào Đào trùng điệp gật gật đầu. Chỉ là những chuyện kia thật có thể buông xuống sao? Chí ít tại Hứa Tinh Tinh bị trừng phạt trước đó, nàng làm không được. Nàng trước đó đã nghĩ tới chết, hiện tại tạm thời đem ý nghĩ này ném qua một bên. Chỉ là bởi vì bị Lâm Thành Phi cực báo thù tâm tư, nàng chỗ kinh lịch những thống khổ kia, đời này đều sẽ vĩnh viễn quấn quanh lấy nàng, không dám nhớ lại chi nhớ, cũng đem vĩnh tồn não hải. Đào Đào, Nhậm Hàm Vũ rốt cục nhịn không được hỏi, Hứa Tinh Tinh tên cầm thú kia đến tột cùng đối ngươi làm cái gì? Chu Đào Đào toàn thân run lên, trên mặt vậy mà hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Nàng nhìn một chút, mấy cái này theo nàng ra chuyện bắt đầu, vẫn không rời không bỏ hầu ở bên người nàng mấy cái hảo bằng hữu. Cuối cùng vẫn là không muốn gạt các nàng. Nàng cố gắng chấn định, nỗ lực để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh. Thế nhưng là, cái kia khẽ run đôi môi cùng hai tay, khiến người ta rõ ràng biết, trong nội tâm nàng, đến cùng lật lên như thế nào sóng to gió lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.